Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1394, lối ra. Capper ăn tần trào không có rơi vào vực sâu, đồng dạng ở cái sân thượng này bên trên, Mạn Ân thuận tay ném một cái, đã cảm thấy Capper khẳng định không tìm được. Nhưng mà Capper phi công thị lực vào lúc này cứu mình một mạng. Ở Mạn Ân đưa lưng về nhau hắn nói vớ vẩn thời điểm. Capper khó khăn leo đến truyền tin của mình dây anten bên. Lấy được cái này cầu cứu đạo cụ. Mạn Ân bày ra vẻ mặt gian nan. Capper bò sát lúc thống khổ tiếng hít thở thanh âm. Làm cho hắn khó có thể chịu được. Đây cũng là kiệt tác ác tâm giả nhân giả nghĩa. Mạn Ân này tấm làm vẻ ta đây là để cho mình tin tưởng hắn bị lương tâm dằn vặt, điều này nói rõ hắn Mạn Ân vẫn có lương tâm. Hắn giết chết Capper cùng Hoàng Siêu hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ, hắn cũng rất khó chịu a. Không làm như vậy ra thống khổ biểu tình không thể chứng minh mình còn có lương tâm. Ha ha, nếu như không phải ta muốn cái neo đúng giờ gian quay vòng hoàn Hoàng Siêu toàn bộ hành trình, quan sát Mạn Ân biểu diễn, tâm tình lại không có gì ba động, Mạn Ân lại ác tâm, bất quá là không quá đau nhức 3D sinh vật mà thôi. Trong tay hắn chuyển động một mảnh chút nào vô sắc màu mặt bằng. Bắt trước Phật thủ trong lòng có một chỗ vặn vẹo hư không? Thực tế mỗi một khác. Hoàng Siêu ở vô hạn thời gian lượng tử giữa sân đều có vô số tiến triển. Hướng cao duy sanh vật mở rộng, làm cho ý niệm của hắn đơn giản đầy mảnh này tinh không. Đồng thời hắn đem khống chế thủ đoạn hướng về thấp duy kéo dài. Thời không hoàn toàn nắm giữ, làm cho hắn đối với thấp vi đa đến không gì không thể trình độ. Đây là tồn tại bản chất áp chế hoàn toàn. Cái vũ trụ này đem thời không cùng thời không rõ ràng bày ra. Làm Hoàng Siêu 3D hình chiếu đang cùng Capper đám người, thám hiểm, lúc. Hắn chân chính là bản chất đã trải qua không một số năm tháng suy nghĩ cùng đề thăng. Mạn Ân chưa cùng Hoàng Siêu đánh nhiều lắm giao tế. Hắn biết được Hoàng Siêu không có nhìn ra công thức vấn đề. Cảm thấy mình ở chỉ số X bên trên không uổng Hoàng Siêu. Cho nên hắn có lòng tin âm tử Hoàng Siêu. Hắn căn bản không biết mình đối mặt với cái gì. Mà giờ khắc này hắn đang làm bộ mình đã bị lương tâm dày vò. Hắn cảm giác mình vẫn là thiện lương. Bởi vì hắn nghe không vô Capper thống khổ. Khi hắn nghe được Capper thanh âm sắp tiêu thất, thỏa thỏa sẽ chết, liền vi thống kéo truyền tin của mình dây anten. Làm cho hắn nghe không được Capper sau cùng thống khổ. Giữ gìn tính người của chính mình tuy là trên thực tế căn bản không có. Vận mệnh với hắn mở ra một đại vui đùa. Đang ở hắn kéo thông tin dây anten phía sau, Capper thành công bắt được chính mình dây anten. Hiện tại hắn hướng Brand kêu cứu, Mạn Ân lại nghe không được. Bằng không hắn còn có thể quay đầu bổ đao. Mạn Ân tìm đường chết thành công. Trong thời gian này Hoàng Siêu không có bất kỳ can thiệp. Capper dĩ nhiên có thể sống. Đích thật là một series trùng hợp điệp ra. Tổng quát mà nói là bởi vì đây là một cái tránh năng lượng thế giới điện ảnh. Vì vậy số mạng của người chịu ảnh hưởng. Phản phái tổng hội đi lên tìm đường chết con đường. Đây không phải là vui đùa, mà là tại thời không. Thời không khái niệm ở trên một cái khác phạm trù bản chất tồn tại. Vận mệnh, vô số thế giới, vận mạng lực lượng chân thực tồn tại. Hoàng Siêu tràn đầy cảm xúc, cho dù ở loạn này phi thường, vật lý, thế giới. Vẫn như cũ chịu đến trừu tượng phạm trù vận mệnh quyết định. Đây là một cái khác nghiên cứu phạm trù, phải chờ tới về sau mở mang. Hoàng Siêu thầm nghĩ. Ta cũng có thể lĩnh cơm hộp lối ra. Hắn hiện tại đang ở chữa trị Mạn Ân báo phế người máy trợ thủ. Người máy Tasma nói ra. Nơi này có một cái đăng nhập xác nhận. Nhất định phải nhân loại tới thao tác. Hoàng Siêu tiến tới xem. Trong máy bộ đàm truyền đến Copper cùng Brand lo lắng hô to. Hero, Hero. Hoàng Siêu chứng kiến hắn đã thu được cứu viện, mang theo giản dị mặt nạ oxy. Mỗi một lần hô hấp đều có vẻ cực kỳ khó chịu. Vừa rồi mãnh liệt, An Si hơi quả thực muốn hắn nửa cái mạng. Mạn Ân Hiển lộ ra âm mưu của hắn. Copper vội vã nhắc nhở còn không biết chuyện Hoàng Siêu. Cái ý thức này thần kỳ tốt. Viễn siêu đồng loại não tàn chậm chạp. Bất quá Hoàng Siêu còn là dựa theo kịch tình. Vừa may, đè xuống, xác nhận. Sau một khắc bạo tạc đập vào mặt, Hoàng Siêu thân thể nghiền nát thiêu đốt. Quăng xa xa, giờ khắc này ở lại thế giới ba chiều. Chỉ là Hoàng Siêu đối với lý hóa tác dụng diễn biến. Lấy lực lượng tinh thần đồ vật ra, bị tạc bỏ mình, chân thực. Đầy đủ mọi thứ đều là thực sự. Hắn dị năng tạo vật chân thật bất hư, phù hợp thế giới trụ cột vật lý. Tá Ma là một phổ thông người máy, cho ra công bằng hợp lý phán đoán. Tô Khan Hero đã chết với bạo tạc. Mạn Ân đoạt thuyền chạy trốn. Hắn muốn đuổi ở Copper đám người trước lên thuyền. Copper cùng Brand lái xe phi thuyền xẹt qua bạo tạc căn cứ. Hai người viền mắt thông hồng lệ thủy cuồn cuộn xuống. Tá Ma biến hình trở thành tật chạy hình thức. Mấy cây hình vuông kim loại nhanh chân tốc độ kích thích. Vượt qua phi thuyền, dựng ở chỗ hồng sát biên giới nhảy lên phi thuyền. Ta không có thể cứu vớt Tô Khan Hero tiến sĩ. Tá Ma cơ khí nói rằng, lời của hắn bỏ đi hai người một điểm hy vọng cuối cùng. Copper nắm chặt nắm tay. Ta muốn giết hắn. Hoàng Siêu là bằng hữu của hắn. Hoàng Siêu chết bởi Mạn Ân âm mưu. Hắn bị chấn động so với nguyên bản Emily lớn hơn nhiều lắm. Chết tiệt. Hắn đoạt ở chúng ta phía trước lên không? Một ngày hắn leo lên Vĩnh Hằng Hào phi thuyền, chúng ta liền chết hết. Brand hỏi, hắn có thể đủ thao túng phi thuyền nối? Copper trầm trọng trả lời, phi thuyền có lái tự động hệ thống. Không nghĩ tới lúc này là Tasma cho bọn hắn tin tức tốt. Tasma nói ra, lái tự động cùng chứng thực đã bị ta tập trung, hắn không thể sử dụng. Ta ở các người phía trước liền hoài nghi hắn có chuyện. Hai nhân loại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây cũng là một lớn lao châm chọc. Mặt đối với nhân tính hắc ám. Dĩ nhiên là trí tuệ nhân tạo nhìn ra không ổn trước giờ phòng bị. Cuối cùng làm cho nhân loại có một tuyến sinh cơ. Ha ha, đây là Hoàng Siêu quán thông thời không cười nhạt. Ngoài không gian trên quỹ đạo, Mạn Ân cau mày tiến hành nối. Hệ thống không thừa nhận hắn lái xe phi thuyền quyền hạn. Không cho phép hắn nối. Chiếc này phi thuyền là từ Vĩnh Hằng Hào lái ra. Bình thường có người máy tiến hành phụ trợ thao tác. Làm Tasma tắt đi hệ thống. Mạn Ân chiếc thuyền này liền không thể tự động nối. Hắn lấy máy logic phân tích tất cả tình huống. Đem Mạn Ân điểm đáng ngờ thêm vào. Tiến hành rồi có hiệu quả rõ ràng dự phòng. Mà nhân loại thành viên lại đi ra ngoài đối với người mở đường Mạn Ân sùng kính. Căn bản không có hoài nghi qua hắn đang nói láo. Mạn Ân tiến sĩ, xin không cần nối, cái kia không an toàn. Copper cùng Brand từng lần một gửi thông báo. Mạn Ân bỏ mặc, hắn mạnh mẽ mở ra trong ngoài thông đạo. Phía ngoài liệt tiếp lời xuất hiện một màn kinh người. Lúc đầu vững vàng khóa chặt trang bị cơ giới, căn bản không có khóa kín, còn đang không ngừng nâng lên buông. Vào lúc này hắn đã đợi không kịp, bắt đầu tiến nhập khí mật khoang thuyền chuẩn bị tiến nhập phi thuyền. Brand nỗ lực khuyên bảo hắn, Mạn Ân tiến sĩ, không muốn, lặp lại, không nên mở ra cửa khoang. Khí mật khoang thuyền biết mất đi áp lực, Mạn Ân căn bản không để ý đến hắn. Copper ý thức được nguy cơ, một ngày khí mật khoang thuyền mất đi áp lực, khí ly cục cường đại phun ra sẽ phát sinh một tràng tai nạn. Bọn họ lập tức ở không trung chuyển xe, Brand khai thông bên trong khoang thuyền phát thanh, tiếp tục cố gắng khuyên bảo, Mạn Ân tiến sĩ, không nên mở ra cửa khoang. lặp lại, Mạn Ân một trận thao tác mãnh như hổ, liên tiếp mạnh mẽ hết thành một series thao tác. Hắn tự cho là thành công, lại bắt đầu nói ẩu nói tả. Brand, ta không biết Copper nói với ngươi cái gì, nhưng đó không trọng yếu. Ta lập tức đem nắm giữ phi thuyền. Đây không phải là liên quan tới ta sinh mệnh hoặc Copper sinh mệnh, mà là liên quan tới toàn bộ nhân loại. Vào giờ khắc này, hắn đè xuống ấn phím. Sau một khắc, bên cạnh thân phát sinh tiếng nổ mãnh liệt, làm cho hắn tất cả mạnh miệng đều tiêu tán ở chân không. Hắn cướp đoạt phi thuyền trong nháy mắt văng tung tóe, đại lượng mảnh nhỏ phun ra, đem Vĩnh Hằng Hào một bên nghiêm trọng phá hủy. Chân không hoàn cảnh thanh âm không cách nào truyền bá, trước mắt chỉ có phi thuyền vỡ tan cảnh tượng, vô thanh vô tức, cực độ chấn nhiếp nhân tâm. Thượng đế của ta, Copper cùng Brand nhìn đang động số lượng thủ hàng quy tắc dưới bị thúc đẩy Vĩnh Hằng Hào. Nó một bên bạo tạc một bên xoay tròn cấp tốc, bởi vì nó là viên hoàn kết cấu. Bạo tạc năng lượng cho nó một cái tự quay tốc độ góc. Nó hướng một cái mất không chế bánh xe trượt về sâu không. Giờ khắc này Copper cùng Brand căn bản không muốn Mạn Ân chết sống. Bọn họ cảm thấy một loại thấu xương tuyệt vọng. Như vậy trạng thái, bọn họ làm sao nối? Thượng đế của ta, Mạn Ân hoảng sợ mà nhìn trước mắt nhân. Hắn ý thức được trong nháy mắt kia bạo tạc. Loại chuyện đó cố hắn đã chết cũng không kỳ lạ. Nhưng hắn không thể hiểu được. Vì sao sau một khắc một người chết, Tô Khăn Hero đột nhiên đứng trước mặt của hắn. Không nên đem ta coi như ngươi thượng đế, ta không có hứng thú. Hoàng Siêu lạnh nhạt nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.